Chương 147, yêu cầu có chút khó khăn. Thời gian qua đi nửa tháng, Hồng tụ quán Đông Lưu công tử lại nên đón một vị khách quý. Ti trúc nhiều tiếng, hương tra lượn lờ. Trước mắt một bộ băng lam sắc nước tay áo khinh bảo thiếu niên phong tư tuyệt luân, đích sắc là một bộ vô song dung nhan, liền là liễm con mắt pha trà thần thái cũng mỹ được kinh tâm động phách. Vân Vương lặng lặng nghiêng người ngồi, không nói một câu nhìn chăm chú vào hắn chuyên chú vào pha trà động tác, mọi cử động là như vậy ưu nhã quý khí, mây bay nước chảy lưu loát sinh động cảnh đẹp ý vui. Vương gia, thỉnh dùng trà. Rộng lớn tay áo mặt từ từ triển khai, tại trước mắt xẹt qua hoánh ánh lưu động sáng bóng, lạnh lạnh hương trà quanh quẩn tại cánh mũi, làm người ta thể sắc và tinh thần không tự chủ được trầm tĩnh lại, không biết vương gia đại giá quang lâm, có gì chỉ giáo. Vân Vương bưng lên trước mặt chén trà đưa đến bên môi, chóp mũi khẽ ngửi thấm vào ruột gan hương trà, có chút nheo mắt dường như hưởng thụ, lập tức chậm rãi khẽ nhấp một cái, Đông Lưu công tử trà nghệ không sai. Vương gia quá khen. Đông Lưu cười nhạt, ánh mắt từ đối phương tuấn giật tú khí trên mặt xẹt qua, liễm con mắt cho mình cũng đổ ly trà. Hồng tụ quán tuy là câu lan nơi, được quán chung cũng có quy củ. Vân Vương nhạt nói, cái gì quy củ như ta như vậy công tử, chỉ phụ trách pha trà, đánh đàn, bồi tiểu, hay là giải thích nghi hoặc. Đông Lưu tiếng nói như ngọc, như kéo dài trong suốt, sạch sẽ dễ nghe, không phụ trách cùng ngủ. Vân Vương cười nhẹ, khó hiểu làm cho người ta cảm thấy âm nhu, yên tâm, bản vương đối với ngươi không có hứng thú. Đông Lưu cũng cười lên, mặt mày nhuộm dần vô biên tao nhã, như thế rất tốt. Bản vương là có một chuyện muốn ngươi đi làm. Vương gia mời nói, đây là 5.000 lượng ngân phiếu. Vân Vương từ trong tay hào rút ra một trương đại ngạch ngân phiếu, chậm rãi đặt ở mấy án thượng, vẽ ngân phiếu tay được không thấu triệt, sau khi xong chuyện, còn có 5.000 lượng. Đông Lưu không nói chuyện. 26 tháng 4 là đường kim thái hậu thọ đản. Vân Vương thản nhiên nói, bổn vương muốn ngươi đi thọ đản thượng hiến múa một khúc, bất kể là tặng cái gì vũ, dùng cái dạng gì phương pháp, chỉ cần có thể hấp dẫn hoàng thượng ánh mắt, khiến hắn vì ngươi khuynh đảo, liền là đủ. Đông Lưu có trong nháy mắt kinh ngạc. Hắn cơ hồ cho rằng chính mình nghe lầm, được Vân Vương ngữ điệu tuy rằng không cao, quanh quẩn tại nhã gian âm sắc lại cực kỳ rõ ràng khó phân rõ, không về phần làm cho người ta nghe xóa. Đông Lưu ánh mắt dừng ở kia tấm ngân phiếu thượng, chậm rãi mặt giãn ra mà cười, vương gia yêu cầu này có chút khó khăn, ta sợ là rất khó đáp ứng. Làm không được, vẫn là không muốn làm. Vân Vương giọng điệu thản nhiên. Làm không được. Đông Lưu an ngay nói thật, thiên triều không người không biết, hoàng thượng thích nam tướng, thích đến gần như si mê trình độ, liền đế đô các đại thế gia quý nữ đều nhập không được mắt của hắn. Ta một gia thân câu lan phong trần công tử, lại như thế nào có thể vào được đế vương mắt? Các đại thế gia quý nữ sở dĩ nhập không được hoàng thượng mắt, là vì đương kim hoàng thượng tốt đoạn tụ chi đam mê. Vân Vương cười lạnh, ngươi như vậy, hẳn là nhất có ưu thế mới là. Đông Lưu nghe vậy, tốt một trận trầm mặc. Kỳ thật hắn thật sự rất tưởng nói cho trước mắt vị này Vân Vương điện hạ, đương kim hoàng thượng yêu thích rất bình thường, không có đoạn tụ ham mê, ngươi như vậy tự cho là thông minh, hội biến khéo thành vụng biết không hơn nữa, thân là hoàng thượng huynh đệ, ngươi như thế hao tổn tâm cơ đi bên người hoàng thượng đưa mỹ thiếu niên, là theo hoàng thượng có thủ, vẫn là cùng nam tương có thủ. Vân Vương thấy hắn không nói lời nào, có chút nheo lại mắt, cho thái hậu tặng điệu nhảy mà thôi, ngươi là... Muốn cự tuyệt sao? Ta có thể đáp ứng vương gia yêu cầu. Đông Lưu châm trước một lát, thản nhiên mở miệng, đương nhiên cũng sẽ làm hết sức. Nhưng là có thể không thể nhường hoàng thượng thích, ta không dám cam đoan.